Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 921. Đại đạo, ở Bạch Mi Cường uy dưới sự bức bách, một đám dị tộc cổ thánh môn chỉ đành phải thả ra bản thân chân quý nhất đạo tắc căn nguyên. Trong lúc nhất thời toàn bộ ảm đạm bát trọng bảo khuyết đều bị ngàn vạn bảo quang. Đạo âm thần nhạc. Kim thụ ngọc lá thật sự tràn ngập, đem vạn vật mẫu đỉnh thả vào một đám dị tộc cổ thánh đạo tắc căn nguyên thượng. Có những thứ này vạn giới tinh túy nhất căn nguyên ân cần săn sóc. Vạn vật mẫu đỉnh thượng vết nứt nhất thời có vài phần cải thiện. Tuy nói không có lập tức phục hồi như cũ, nhưng Bạch Mi lại có thể rõ ràng cảm giác vạn vật mẫu đỉnh đang lên tới một trận tung tăng khí tức. Những thứ này còn chưa đủ, 20 tôn dị tộc cổ thánh đạo tác căn nguyên mang đến hiệu quả vốn không có đạt được, Bạch Mi hài lòng. Trầm ngâm suy tư chốc lát, Bạch Mi vẫy tay rạch ra bên người không gian, trong chớp mắt rời đi bát trọng bảo khuyết. Bạch Mi rời đi, bát trọng bảo khuyết chung liền chỉ còn lại dị tộc cổ thánh môn cùng Phạm Bạch Văn vị này tiên nhân. Chớ có biếng nhác a. Bằng không ta liền cũng đem các ngươi làm thành thi khôi. Thấy những dị tộc này cổ thánh trong, không ít người đều tại cầm khóe mắt liếc qua liếc hắn. Phạm Bạch Văn một phát miệng, trên người thâm độc khí tức đột nhiên tuôn ra, trực tiếp đại thứ lên tiếng trấn nhiếp những dị tộc này cổ thánh. Phạm Bạch Văn uy hiếp để cho một đám dị tộc sắc mặt của cổ thánh trắng nhợt. Trước chưa khôi phục nguyên khí, Phạm Bạch Văn cũng có thể giết bọn hắn một đám. Chạy tứ phía, tả tránh bên phải giấu. Bây giờ Phạm Bạch Văn so với ngàn năm trước mạnh hơn vô số. Đang muốn động thủ, bọn họ này 20 người ít nhất có một nửa sẽ bị lưu lại. Một lát sau, Bạch Mi trở về, cũng không là một người. Sau lưng Bạch Mi Bách Vương Lâu, cả đám tộc cổ thánh cũng bị Bạch Mi mang về. Trong đó còn bao gồm Lôi Hoàng, Tư Đồ Không, Vương Mục này ba vị cổ thánh hoàng chủ. Hơn 70 danh cổ thánh hội tụ ở bát trọng bảo khuyết chung. Ngưng trọng hùng hậu bầu không khí làm cho cả bát trọng bảo khuyết nội khí ép cũng trầm muộn đến. Một cái cực điểm, hôm nay mời chư vị tới hỗ trợ. Quả thực là vì ta vạn giới an nguy, lần này hậu quả, bổn tông nhất định sẽ có hậu báo một thời kỳ nào đó trở về sau. Những dị tộc này đạo hữu cũng giống như vậy, chắp tay ngắm lên trước mắt này hơn 70 tôn cổ. Thánh, Bạch Mi trầm giọng ngôn ngữ, ở Bạch Mi trọng uy áp bách dưới, nhân tộc cổ thánh cùng dị tộc cổ thánh một lần nữa liên hiệp tự chung một chỗ. Chung nhau kêu ra bản thân đạo tác căn nguyên, lấy tinh túy nhất vạn giới đại đạo lực lượng, ân săn sóc đến vạn vật mẫu đỉnh, có khổng lồ như thế đạo tác căn nguyên gia trì ân cần săn sóc. Vạn vật mẫu đỉnh trên một tầng nhàn nhạt bảo quang từ từ hiện lên. Cổ thánh đạo tác căn nguyên đều là vạn giới đại đạo tối lực lượng nòng cốt. Trên bản chất cùng vạn vật mẫu đỉnh là cùng tông đồng nguyên. Có nhiều như vậy đạo tác căn nguyên hiệp trợ, vạn vật mẫu đỉnh hư hại, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thong thả khép lại. Còn có thể mau hơn nữa nhiều chút, mắt lộ ra hết sạch nhìn chăm chú đang chậm rãi khép lại vạn. Vật mẫu đỉnh, Bạch Mi xoa xoa mi tâm, truyền âm đem một bên diệt thế đại tôn cho kêu đến. Các ngươi dị tộc cổ thánh tỉnh lại tế đàn ở nơi nào? Tỉnh lại tế đàn đó là đánh thức ngủ say cổ thánh địa phương. Mỗi một tòa tỉnh lại trong tế đàn cũng cất giữ ngủ say cổ thánh một luồng khí tức. Coi đây là căn nguyên, hiến tế đủ năng lượng, liền có thể đem ngủ say cổ thánh đánh thức. Nghe được Bạch Mi vấn đề, diệt thế đại tôn hơi chút suy tư liền minh bạch Bạch Mi phải làm gì. Không nói hai câu. Trực tiếp đem một tọa độ truyền cho Bạch Mi, nhận được diệt thế đại tôn truyền tới tọa độ. Bạch Mi gật đầu một cái, thân hình chợt lóe rời đi bát trọng bảo khuyết, đi dị tộc Trung Thánh Các. Dị tộc tỉnh lại tế đàn ngay tại Trung Thánh Các bên trong. Bởi vì Phạm Bạch Văn quan hệ, Trung Thánh Các chỗ này vốn là dị tộc nhất trí cao kiến trúc. Giờ phút này cũng mất đi ngày xưa quang mang chói mắt vinh quang. Trừ vẫn trú thủ tại chỗ này Thượng Giả Môn, Trung Thánh Các bên trong đã có hồi lâu không có ai đã tới. Không nhìn Trung Thánh Các ngoại những thứ kia sắc bén cấm chế, Bạch Mi trực tiếp xuyên phá không gian, đi tới Trung Thánh Các bên trong tỉnh lại tế đàn. Tỉnh lại bên trong tế đàn, Bạch Mi có chút giang hai cánh tay, có thể rõ ràng từ nơi này phiến tỉnh lại trong tế đàn. Cảm nhận được hơn 10 đạo cực kỳ yếu ớt cổ thánh khí tức. Bàn tay cũng thành kiếm phong, nhẹ nhàng rạch một cái bên người không gian rạch ra, trực tiếp liên thông đến Thục Sơn Tham Thiên Thần Thụ Hà. Đại cổ trên đầu gối giới linh khí theo lối đi liên tục không ngừng dưới vào đến mảnh này tỉnh lại. Trong tế đàn, có những thứ này tửu lượng cao thượng giới linh khí, vẫn còn ở vĩnh hằng ngủ ly bì chung những thứ kia vĩ đại tồn tại nhất thời bắt đầu lại khôi phục. Sức sống, tỉnh lại, chân phải nâng lên mãnh đạp mặt đất, một trận mênh mông sóng sức mạnh ầm ầm bùng nổ, ở cổ lực lượng này dưới sự kích thích. Hơn 10 đạo viễn cổ ngủ say ý thức toàn bộ đều tại đây khắc tỉnh lại. Hấp thu tửu lượng cao thượng giới linh khí, lần nữa tụ hợp từ bản thân nhục thân. Ngươi là, làm 18 tôn dị tộc cổ thánh mở hai mắt ra thời điểm. Một đạo sáng như tuyết kính quang đã vỗ đầu hạ xuống. Đưa chúng nó tất cả trấn áp. Không nói lời nào đem chính mình ý nguyện rót vào những thứ này cổ thánh trong đầu. Bạch Mi bàn tay nhỏ ép, kính quang bộc phát sáng rực, cưỡng ép chèn ép những thứ này cổ thánh, làm Bạch Mi mang theo 17 tôn cổ thánh trở lại bát trọng bảo huyết thời điểm. Hơn 70 tôn cổ thánh đồng thời phóng ra ngoài đạo tác căn nguyên mênh mông tình cảnh. Nhất thời kinh sợ những thứ này mới vừa từ trong ngủ mê tỉnh lại cổ thánh. Ở ánh mắt cô ả Bạch Mi nhìn soi mói. Những thứ này vừa mới tỉnh lại cổ thánh cũng rất nhanh gia nhập tu bổ vạn vật mẫu đỉnh trong danh. Sách thật cao trôi lơ lửng ở khung trên đỉnh. Bạch Mi ngồi xếp bằng. Trung yên cảnh lực lượng chậm chạp luật động, làm cho cả vạn giới đại đạo bắt đầu trở nên sinh động. Ở 99 tôn cổ thánh thông lực hợp tác cùng với Bạch Mi vị này trung yên cảnh tối cao tôn. Tại thống ngự bên dưới. Vạn vật mẫu đỉnh thượng quang mang bắt đầu trở nên bộc phát nhức mắt. Vô cùng đạo âm pháp tắc, thiên địa diệu pháp, thần mang linh thải đem chọn cái bát trọng bảo khuyết bao phủ. Đại đạo, hai tay ôm ngực tựa vào xó xỉnh, Phạm Bạch Văn hai mắt như đuốc nhìn chăm chú bảo quang trang nghiêm. Chiếu sáng chư thiên vạn vật mẫu đỉnh, trong miệng nỉ non ra một cái tới thật huyền diệu từ ngữ. Đại đạo, cổ thánh phóng ra ngoài đạo tác căn nguyên, ân nần săn sóc tu bổ vạn vật mẫu đỉnh, để cho vị này ích giới chi khí sinh lòng cảm kích. Coi như vạn giới sáng lập vạn vật mẫu đỉnh cảm kích, trực tiếp thôi xử vạn giới đại đạo đối với cổ thánh môn tiến hành. Mênh mông đại đạo lực lượng rót ngược, để cho một đám cổ thánh tiêu hao đạo tác căn nguyên một chút liền bị triệt để bổ toàn. Hơn nữa còn có nhiều tràn đầy hơn. Cảm nhận được đại đạo tinh diệu, vốn là còn có chút không quá tình nguyện. Cưỡng bức Bạch Mi lạm dụng uy quyền mới phóng ra ngoài đạo tác căn nguyên cổ thánh môn. Vừa đưa ra hăng hái, trả ra bao nhiêu, lấy được bao nhiêu. Vạn giới đại đạo tuân theo trực tiếp nhất công bình đồng giá nguyên tắc. Bỏ ra càng nhiều đạo tác căn nguyên cổ thánh, lấy được đại đạo lại càng phong phú. Rõ ràng nhất liền là trước kia ở phía trên giới long tộc đoạn đi một cánh tay vương mục. Ở không có chút nào tư tâm đọc dưới đầu, không giữ lại chút nào phóng ra ngoài chính mình đạo tác căn nguyên. Cho nên hắn đạt được đại đạo cơ hồ là 99 tôn cổ thánh chung rất nhiều nhất dày một vị. Tại này cổ đại đạo lực lượng hạ, vương mục không chỉ có bổ toàn bộ đã tiêu hao đến căn nguyên. thậm chí ngay cả ở phía trên giới long tộc xóa đi một cánh tay đều nặng tân dài ra thịt lồi. Hiển nhiên là đã đạt được trọng sinh cơ hội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.